Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, nghị luận. Tại Bạch Thị tập đoàn cao tầng bên trong, khi nhìn đến Bạch Tuệ Tĩnh cả ngày đem chính mình một người núp ở trong văn phòng phía sau, mấy người liền bắt đầu thong thả thảo luận. Ta nói, cái Bạch Tuệ Tĩnh này lại đem chính mình nhốt tại trong văn phòng. Người nói chuyện là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, tên gọi Trương Tinh, là Vương Tông Bình đã từng thủ hạ. Nghe được Trương Tinh lời nói, một tên khác nhìn qua hơn 40 tuổi, mang theo mắt kính trung niên nhân cười nhạt nói, e rằng hiện tại còn đang vì nội ứng sự tình đau đầu đây. Trung niên nhân tên gọi Phan Cường, đồng dạng thân là Vương Tông Bình đã từng thủ hạ, từ lần trước hội nghị cổ đông kết thúc về sau, bọn hắn đã từng thân là Vương Tông Bình thủ hạ người liền bị cô lập. Bất quá bọn hắn cũng biết chính mình sẽ dẫn đến kết cục này. Nếu là chỉ có một người lời nói, có lẽ cũng sớm đã bị đá ra công ty. Nhưng mà bọn hắn người nhiều, dù cho là Bạch Tuệ Tĩnh cũng không dám tùy tiện động bọn hắn. Bất quá bị người của công ty cô lập, bọn hắn cũng liền bắt đầu bão đoàn. Không có việc gì liền sẽ tiến tới cùng nhau. Nghe được Phan Cường vừa nói như thế, Trương Tinh hơi nghi hoặc một chút. Nội ứng sự tình đau đầu, nàng không phải cùng Tô Nhược Tuyết nha đầu kia có quan hệ à? Lại chuyện này còn cần đau đầu cái gì? Lời này vừa nói ra, xung quanh cái khác đồng dạng thân là Vương Tông Bình trước đây phe phái người, nhộn nhịp tán đồng gật đầu một cái, theo sau đem ánh mắt đặt ở trên mình Phan Cường, hình như muốn một đáp án. Phan Cường nghe vậy cười cười, hắn biết Trương Tinh ý tứ. Đưa ra Tô Nhược Tuyết cũng không phải bởi vì Tô Nhược Tuyết bản thân, mà là bởi vì phía sau Tô Nhược Tuyết Tần Phong. Nghĩ tới đây, Phan Cường cười nói, có lẽ là mời không động, mời không động. Nghe đến lời này, mọi người đầu tiên là ngẩn người. Bất quá rất nhanh liền minh bạch Phan Cường ý tứ. Bọn hắn tự nhiên cũng biết, Tô Nhược Tuyết bản thân cũng không phải chuyện này mấu chốt. Mà chuyện này mấu chốt đây chính là ở chỗ Tần Phong. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là Tần Phong nguyện ý nhúng tay chuyện này, như thế nội ứng liền chỉ sợ sớm đã bị tìm đến. Hơn nữa Bạch Tuệ Tĩnh cũng không có tất yếu cả ngày đem chính mình núp ở trong văn phòng vì nội ứng. Sự tình đau đầu, làm sao có khả năng? Trương Tinh có chút kinh ngạc nói, Tô Nhược Tuyết là Tần Phong nữ nhân, hơn nữa cả hai quan hệ tốt như vậy. Nghe nói Tô Nhược Tuyết cái kia muội tử đã chuyển tới trong biệt thự của Tần Phong. Hai người đều đã ở chung. Hơn nữa Tô Nhược Tuyết cùng Bạch Tuệ Tĩnh quan hệ cũng đặc biệt tốt. Làm sao có khả năng mời không động? Mấy ngày nay, Bạch Tuệ Tĩnh động tác, bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Loại trừ mỗi ngày đem chính mình núp ở trong văn phòng. Những lúc khác cơ hồ đều là ra ngoài. Mà ra đi làm cái gì? Bọn hắn bao nhiêu cũng biết một chút, bởi vì Bạch Tuệ Tĩnh cũng không muốn che giấu mình hành tung. Nguyên cớ bọn hắn cũng biết, khoảng thời gian này, Bạch Tuệ Tĩnh cơ hồ vẫn luôn đi theo Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư ra ngoài. Chứng minh mấy người quan hệ còn không tệ. Dưới loại tình huống này, Bạch Tuệ Tĩnh muốn mời Tần Phong chỉ sợ cũng là chuyện một câu nói. Làm sao có khả năng mời không động, mà nghe được Trương Tinh nghi hoặc. Trên mặt Phan Cường nụ cười không chút nào giảm, tuy nói Tô Nhược Tuyết cùng Tần Phong ở tại một chỗ. Thế nhưng nữ nhân vật này, bọn hắn nữ nhân không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu? Nói lấy, Phan Cường dùng đến một loại mọi người đều hiểu ánh mắt. Nhìn hướng mọi người, mà mọi người nghe được Phan Cường lời nói phía sau, cũng tất cả đều phản ứng lại. Nữ nhân, trong mắt bọn hắn. Lại trừ chính mình bà nương bất ngờ. Tất cả đều là phát tiết công cụ thôi. Cuối cùng mọi người đều là có tiền người có địa vị. Không có người sẽ ở trên người một nữ nhân thất bại. Nghe đến lời này, Trương Tinh hai mắt tỏa sáng. Lập tức hỏi, đã như vậy, như thế cũng liền chứng minh Bạch Tuệ Tĩnh căn bản cũng không có năng lực giải quyết nội ứng sự. Tình, chỉ là tiếng nói vừa ra. Phan Cường cái kia âm thanh lạnh giá cũng theo đó truyền đến. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá ta khuyên ngươi, nếu là nếu không muốn chết, vẫn là bị làm như thế tốt. Nghe đến lời này, Trương Tinh hơi sững sờ, ngẩng đầu liền nhìn hướng Phan Cường. Chỉ thấy Phan Cường lạnh lùng nói lấy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tuy là Tần Phong không chú ý chuyện này, nhưng mà nữ nhân của hắn đã nhúng tay. Người nếu là lúc này dám đi tìm phiền toái, đây chính là tại đánh Tần Phong mặt. Có lẽ bọn hắn loại đại nhân vật kia sẽ không để ý một nữ nhân. Nhưng mà bọn hắn tương đối quan tâm mặt của mình. Nghe đến lời này, Trương Cường lập tức minh bạch Phan Cường ý tứ. Theo sau cả người thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Hoàn toàn chính xác, nếu là hắn hiện tại không biết sống chết đi tìm Bạch Tuệ Tĩnh phiền toái. Chính như Phan Cường nói, đây là tại đánh Tần Phong mặt. Đến lúc kia, e rằng Tần Phong nguyên bản còn không chú ý chuyện này. Một giây sau liền có thể sẽ nhúng tay. Bạch Tuệ Tĩnh không đối phó bọn hắn. Đó là bởi vì bọn hắn là Bạch Thị tập đoàn trụ cột vững vàng. Trong thời gian ngắn nếu là đem bọn hắn rõ ràng, như thế Bạch Thị tập đoàn sẽ đến đây tê liệt. Nhưng mà chuyện này một khi dính dáng đến Tần Phong, Tần gia khả năng không thiếu người a. Nghĩ tới đây, Trương Tinh lập tức ngậm miệng. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới chính là, tại bọn hắn ngậm miệng phía sau, trong góc, Cửu Khởi cũng đồng dạng một mặt âm trầm rời đi. Trong văn phòng, Bạch Tuệ Tĩnh cầm trong tay văn bản tài liệu, sắc mặt nhìn qua cũng là có chút uể oải. Một tháng, một cái nội ứng là ai đến hiện tại cũng không tìm ra tới. Có phải hay không là Vương Tông Bình? Đột nhiên, Bạch Tuệ Tĩnh nghĩ đến một người. Đó chính là Vương Tông Bình. Vương Tông Bình ngày ấy rời đi về sau, Bạch Tuệ Tĩnh vẫn không có đem nội ứng sự tình liên tưởng đến Vương Tông Bình trên mình. Nếu là Vương Tông Bình an bài, như thế tìm không thấy nội ứng chuyện này e rằng tất cả đều có thể giải thích thông suốt. Thế nhưng rất nhanh, Bạch Tuệ Tĩnh liền liên tưởng đến Vương Tông Bình ngày đó rời đi biểu tình. Suy tư một chút liền trực tiếp lắc đầu. Hẳn không phải là hắn. Vương Tông Bình cái kia trời sau khi rời đi, trên mặt biểu tình nhìn qua không phải trang. Nếu thật là Vương Tông Bình an bài nội ứng, như thế Vương Tông Bình còn có lật bàn hy vọng. Dưới loại tình huống này, hắn là không có khả năng đem còn lại cổ phiếu bán cho chính mình. Dù cho biết sau lưng mình có Tần Phong cũng tuyệt đối không có khả năng. Đã không phải Vương Tông Bình, là ai? Bạch Tuệ Tĩnh chỉ cảm thấy mình bây giờ đầu có chút lớn. Mà cũng liền tại lúc này, thùng thùng, gian phòng cửa chính bị người gõ vang. Ai? Lão bản, là ta. Cửa ra vào truyền đến thanh âm của một nam tử, mà Bạch Tuệ Tĩnh cũng nghe đi ra, là Cửu Khởi âm thanh. Đi vào. Cửu Khởi là bên cạnh nàng nhiều năm thân tín. Cái kia trời tại cổ đông trong đại hội, dù cho nhiều người như vậy đều tại phản đối chính mình, Cửu Khởi cũng dứt khoát quyết nhiên đứng ở bên cạnh mình. Lần kia hội nghị cổ đông sau đó, Cửu Khởi thân phận địa vị cũng tăng lên không ít. Kẹt kẹt, gian phòng cửa chính bị người mở ra. Chỉ thấy Cửu Khởi một bộ mặt ủ mày trau dáng dấp, ôm lấy văn bản tài liệu đi đến. Bạch Tổng, thế nào? Bạch Tuệ Tĩnh nhìn xem Cửu Khởi, hỏi đến. Chỉ thấy Cửu Khởi đem văn bản tài liệu đặt ở trên bàn công tác phía sau, liền đối với Bạch Tuệ Tĩnh nói. Bạch Tổng, nội ứng không tìm ra. Nguyên bản đi theo Vương Tông Bình những người kia bây giờ tại trong văn phòng lại bắt đầu thảo luận đến chuyện này tới. Chúng ta muốn hay không muốn ngăn lại một thoáng? Nghe đến lời này, Bạch Tuệ Tĩnh lắc đầu. Không cần, nội ứng một mực không tìm ra tới. Lại chuyện này phát sinh trên thực tế nàng cũng sớm đã dự liệu được. Dưới loại tình huống này, một khi ngăn lại, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy tâm nàng hư. Nàng bây giờ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.